chỉ thở dốc một hơi, Dương Tùng ở đầu kia đã bùng nổ. Mẹ nó, mày làm gì đấy? Yến Hảo ngồi về ghế. Không làm gì, Dương Tùng, hứ, mày vừa há mồm đã ra ngay phim sách mà còn nói không làm gì, coi anh em mày là thằng thiểu năng chắc. Yến Hảo khịt khịt mũi. Xem phim sách cái rắm, tao đang làm bài thi. Giọng điệu Dương Tùng, tao hiểu mà tao hiểu mà. Vừa xem vừa làm, không trễ nải. Yến Hảo, mày gọi tao làm gì? Tao đến dưới khu trọ mày rồi. Dương Tùng nói, không chỉ tao, Tống Nhiên cũng ở đây, đánh tiếng cho mày biết bọn tao mang đồ ăn tới đấy. Yến Hảo cúp máy nhìn Giang Mộ Hành. Nghe chưa? Giang Mộ Hành xoay người đi đến cửa phòng. Yến Hảo kéo cánh tay hắn. Hôn thêm lát nữa. Giang Mộ Hành tỉnh dụi hít sâu, gạt tay cậu sải bước ra ngoài. Làm bài cậu đi, cậu cắn nát miệng tôi mất rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Giang Mộ Hành ngoái đầu nhìn sang, Yến Hảo lè đầu lưỡi liếm môi dưới. Chảy máu nè, con ngươi Giang Mộ Hành bỗng đậm thêm. Cậu nhắn tin cho bạn thân cậu, kêu bọn họ rảo ở dưới một vòng nữa rồi lên. Editor, bài thơ Giang Mộ Hành đọc mang tên Đối diện biển cả, xuân về hoa nở, của tác giả Hải Tử. Đây là một bài thơ trữ tình bao gồm ba khổ. Khổ thứ nhất thể hiện niềm khao khát của nhà thơ về một cuộc sống mộc mạc, đơn giản mà tự do, về vĩnh hằng, tinh thần tìm kiếm thế giới chưa biết. Khổ thứ hai là cảm xúc vui sướng nhà thơ không cách nào kiềm nén sau khi tìm thấy hạnh phúc. Khổ thứ ba là lời chúc của nhà thơ đối với thế giới. Nhà thơ kết hợp giữa thẳng thắn phát biểu suy nghĩ và bóng gió bằng bút pháp tượng trưng khiến cả bài thơ vừa trong suốt lại sâu lắng, vừa rõ ràng lại hàm xúc, thỏa chí mà trang nghiêm, phong phú, bày tỏ nỗi trông ngóng hạnh phúc mà cô đơn vắng lặng của nhà thơ. Baidu, Google dịch, Qt, thơ, bắt đầu từ ngày mai, hãy là một con người hạnh phúc. Chăn ngựa, bổ củi, du ngoạn thế giới. Bắt đầu từ ngày mai, chăm sóc lương thực và rau củ. Tôi có một căn nhà, đối diện biển cả, xuân về hoa nở. Bắt đầu từ ngày mai, báo tin cho mỗi một người thân. Nói họ biết về hạnh phúc của tôi. Tia chớp hạnh phúc ấy nói tôi biết. Tôi đem nói cho mỗi một người. Đặt cái tên ấm áp cho từng dòng sông ngọn núi. Người lạ ơi, tôi cũng chúc phúc cho bạn. Mong bạn có tương lai sáng lạn. Mong người bạn trao tình sau cùng trở thành người nhà. Mong bạn đoạt được hạnh phúc nơi trần thế. Tôi chỉ mong đối diện biển cả, xuân về hoa nở. Chú thích thêm, bài này được viết 2 tháng trước khi tác giả tự sát. Đọc qua thì có vẻ khoan khoái tươi vui nhưng đọc kỹ sẽ có cảm giác đắng chát ở cõi lòng. Câu này của Web Curlysi. Nhìn chung thì bài này ẩn ý nhiều và có nhiều thứ để phân tích, web nào cũng viết vài ngàn chữ. Cách chương.